Đế thiếu lạnh lùng không thể trêu vào. Chương 54, đừng vào để bị đánh nữa. Góc truyện audio.com. Chấm, đại học quân đội chính quy. Em đang lừa anh hay đang đùa với anh vậy? Coco không thể không phàn nàn. Thật sự không phải anh đả kích em. Trường Trung học Bắc Lâm, một học viện nghệ thuật nổi tiếng. Hầu hết tất cả những người ra khỏi trường đều được nhận vào các trường đại học nghệ thuật. Cho dù là hạn trung, trường cao trung trọng điểm đứng hàng đầu toàn quốc, những người trong đó cũng khó có thể vào được trường đại học này. Bây giờ em nói với tôi, em muốn thi đại học quân đội chính quy. Em quá hồ đồ rồi. Đối với lời nói của cô, Giản Thất rất bình tĩnh cười cười, khinh bỉ nhìn anh, nghe giọng điệu của anh xem ra thật sự rất khó thi vào. Nói thừa, em phải biết rằng cho dù là học sinh của hạn trung, mỗi năm người được nhận vào trường cũng chưa quá 5 người. Càng đừng nói là trường Bắc Lâm bồi dưỡng sinh viên nghệ thuật. Chưa bao giờ tồn tại một người như vậy ở trường Trung học Bắc Lâm. Vậy thì tôi sẽ là người đầu tiên là được rồi. Giản Thất mỉm cười, ánh mắt rơi vào màn hình máy tính mang theo nụ cười hoang dại. Nơi này, tôi vào chắc rồi. Cô nhìn cô thắc mắc. Em nói nghiêm túc à? Giản Thất gật đầu, cong môi, đột nhiên mang theo một cảm giác thần bí. Đương nhiên, nếu không thì anh nghĩ tôi sẽ ở đây nhai sách sao? Tuy rằng không cần đọc tôi nhất định có thể vào, nhưng đây là mục tiêu của tôi cho nên xem cũng sao cả. Nhìn dáng vẻ tự tin của Giản Thất, cô cảm thấy mình nên khuyên một chút. Dù sao thì nơi đó không phải ai muốn vào là được vào. Ngoài việc điểm số văn hóa phải xuất sắc, phải có một thể lực tương đối tốt. Bảo bối à, cơ thể yểu điệu nhẹ nhàng dễ bị ngã đó của em. Đừng vào để bị đánh nữa. Được không? Cô nhắc đi nhắc lại. Giản Thất buồn cười. Mau xem tivi của anh đi. Bắt đầu rồi kìa. Cô bất lực. Thuyết phục không hiệu quả, chỉ đành xem tivi. Tập đầu tiên rất nhanh đã kết thúc. Cô có chút hứng thú. Đặc biệt là diễn xuất tuyệt vời của Giản Thất. Nhìn chằm chằm vào quảng cáo, anh lẩm bẩm một mình. Bảo bối, anh cảm thấy em sắp nổi tiếng rồi. Ồ, bình thường. Cô, giọng điệu này có thể tự luyến hơn được không? Đã đóng vai phụ mười mấy năm rồi cũng nên nổi tiếng thôi. Giản Thất bình tĩnh nói. Đối với những diễn viên đó mà nói, so tài về diễn xuất của bọn họ, họ luôn có sai sót, nhưng đạo diễn bất cứ lúc nào cũng có thể hô cắt. Còn cô ở hiện trường dùng cuộc đời để diễn giải. Bởi vì trong cuộc đời của cô không bao giờ có cái gọi là cắt. Kêu cắt có nghĩa là hết cuộc đời. Vì vậy mỗi lần diễn với bọn họ, đối với bản thân mà nói chính là để mình trở thành người trong vở kịch. Cho nên trên phim trường cô không bao giờ khiến đạo diễn phải hô quay lại. Đều một lần quay xong, là một đặc công, thường xuyên phải thực hiện nhiệm vụ. Mỗi nhiệm vụ chỉ có một cơ hội duy nhất. Nếu bị đối thủ nhìn thấu thì thất bại chính là cái chết. Cô nhìn nghiêng về phía Giản Thất. Em không khiêm tốn chút nào. Giản Thất cười nhạt, không phải là không khiêm tốn mà là đã nói sẽ tặng anh một món quà lớn. Nên nhất định phải làm được. Đúng như cô nghĩ. Giản Thất trở nên nổi tiếng. Kết thúc tập đầu tiên phát sóng trên truyền hình, các chủ đề thảo luận trên mạng Giản Thất chỉ đứng sau Kiều Bách. Thậm chí cuối cùng cả hai còn được gắn với nhau, đứng đầu trên bảng xếp hạng tìm kiếm hot search. Kỹ năng diễn xuất của Kiều Bách là không thể nghi ngờ. Vì vậy khi Giản Thất trong phim đóng cửu cô nương vừa quyến rũ, mê hồn vừa lạnh lùng kiêu ngạo xuất hiện trong mắt mọi người, không nghi ngờ gì, Giản Thất đã khiến nhân vật này sống dậy. Rõ ràng ở nơi đây đầy khói hoa nhưng trong xương cốt có vẻ bí ẩn cao quý. Khí thế độc đoán khiến mọi người ngay khi bắt đầu đã kinh ngạc. Không nghi ngờ gì nữa. Sự nổi trội của Giản Thất đã trực tiếp lấn át nữ chính trong phim. Giản Thất bình tĩnh, từ khi bộ phim kết thúc điện thoại của cô đã không ngừng đổ chuông. hầu như là tìm Giản Thất phỏng vấn, nói về các hoạt động. Chỉ sau một đêm, giá trị của Giản Thất chắc chắn đã tăng gấp mấy lần. Qua DTRU, IEN ủng hộ dịch giả. Cách chương.